Trích Thị Vi Nhĩ, chương 40, góc truyện audio.com. Vân Kha lặng yên sau một lúc lâu, Vân Dạ đột nhiên mở miệng khẽ gọi. Chuyện gì? Vân Dạ xoay đầu lại, nhìn thẳng hai tròng mắt Vân Kha, ngữ khí trầm thấp mà kiên định. Ta muốn ngươi biết ta làm hết thảy chuyện này chỉ là vì ngươi. Ta biết, Vân Kha trong lòng căng thẳng, cảm động nắm chặt tay Dạ Nhi. Vậy ngươi có nguyện ở trước mặt thủy thần thề kiếp này chỉ yêu một mình ta, chỉ thuộc về một mình ta. Chấm, Dạ Nhi, thề, cho dù ta có xảy ra bất trắc gì, ngươi cũng sẽ không yêu những người khác, sẽ không nhìn những người khác dù chỉ một cái liếc mắt kiếp này chỉ nghĩ một mình ta, chỉ yêu một mình ta. Chấm, Vân Dạ không chút nào che giấu ý đồ ích kỷ bá đạo của mình. Hắn biết Vân Kha trên phương diện cảm tình là có chút trì độn, nhưng hắn quyết không đem tâm tình hiện tại lo được lo mất mà nói ra. Nhớ rõ ngày ấy bên cạnh ao, Vân Kha từng nói qua sợ chính mình không có tình thâm với hắn, sợ có một ngày sẽ phụ hắn. Hắn trả lời, tình một chữ, trong tâm mà thôi, tại sao lại nói sâu cạn? Nếu có một ngày ngươi thương người khác mà phụ ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cướp về, không chỉ con người của ngươi, còn có lòng của ngươi. Chính là hôm nay, hắn không nắm chắc như lúc trước. Nghĩ đến ngày ấy trong miếu đổ nát chính mình bị cậu cứu tình, cậu cũng nói. Ngươi hai lần đại thương thai khí, thiếu chút nữa thai nhi khó giữ được. Lại thi quá cửu chuyển kim thâu thuật, thân mình hao tổn quá lớn. Bằng thân mình ngươi hiện tại, chỉ sợ không chịu đựng được sinh sản. Ta vốn định mượn cơ hội này cho ngươi lạc thai, đáng tiếc rốt cuộc quá muộn, thai nhi đã quá lớn, nếu lúc này đứa nhỏ khó giữ được ngươi cũng không còn tính mạng. Hiện tại tình trạng này ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tận lực giúp ngươi điều dưỡng thân thể, tương lai sinh sản, ta sẽ bảo vệ tính mạng ngươi, chỉ sợ ngươi phải trả giá lớn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Vân Dạ ở trong cốc học y nhiều năm, thân thể của chính mình rốt cuộc vẫn là hiểu rõ nhất. Hắn dùng tất cả tâm cơ thủ đoạn cuối cùng lấy phương thức này chiếm được Vân Kha, làm cho hắn thừa nhận tình cảm của mình. Nếu như mình thực sự sinh sản có gì bất trắc chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn cùng với cậu bất đồng, sẽ không để người mình yêu trong lòng còn tồn người khác. Vân Kha tương lai nếu yêu người khác như vậy cho dù lên trời trời hay xuống hoàng tuyền, hắn cũng không cam lòng, nhất định phải cùng Vân Kha đời đời kiếp kiếp. Kiếp sau là chuyện hắn không biết, nhưng là kiếp này hắn tuyệt không cho phép Vân Kha ôn nhu, bao dung, yêu say đắm với người khác. Đừng nghĩ vậy, Vân Kha cả kinh, vội vàng trách mắng, trong lòng bàn tay lại nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Vân Dạ không để ý tới, như trước nói, ta không bảo ngươi lấy thân phận cửu ngũ chí tôn, tư cách vương triều đế vương thề. Ta muốn ngươi lấy Vân Kha, tâm Vân Kha đối ta hứa hẹn. Ngươi có nguyện ý hay không? Vân Kha nhìn chăm chú Vân Dạ thật sâu, thấy đáy mắt hắn che giấu một phần bất an. Dù sao, hắn sắp sửa đối mặt với việc phải trả giá vượt quá tưởng tượng của bản thân. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Dạ Nhi, vẻ mặt Vân Kha là như thế ôn nhu ấm áp như ánh nắng ngày xuân. Ta nguyện ý, kéo tay Dạ Nhi, hai người đi tới trước Thủy Thần Điện. Chấm, Vân Kha, Hoàng đế thứ 25 Minh Nguyệt Vương Triều, ở trước mặt Thủy Thần thề kiếp này chỉ yêu Vân Dạ, chỉ thuộc về Vân Dạ. Góc truyện audio.com. Vân Kha lặng yên sau một lúc lâu, Vân Dạ đột nhiên mở miệng khẽ gọi. Chuyện gì? Vân Dạ xoay đầu lại, nhìn thẳng hai tròng mắt Vân Kha, ngữ khí trầm thấp mà kiên định. Ta muốn ngươi biết ta làm hết thảy chuyện này chỉ là vì ngươi. Ta biết, Vân Kha trong lòng căng thẳng, cảm động nắm chặt tay Dạ Nhi. Vậy ngươi có nguyện ở trước mặt thủy thần thề kiếp này chỉ yêu một mình ta, chỉ thuộc về một mình ta. Chấm, Dạ Nhi, thề, cho dù ta có xảy ra bất trắc gì. Ngươi cũng sẽ không yêu những người khác, sẽ không nhìn những người khác dù chỉ một cái liếc mắt kiếp này chỉ nghĩ một mình ta, chỉ yêu một mình ta. Chấm, Vân Dạ không chút nào che giấu ý đồ ích kỷ bá đạo của mình. Hắn biết Vân Kha trên phương diện cảm tình là có chút trì độn, nhưng hắn quyết không đem tâm tình hiện tại lo được lo mất mà nói ra. Nhớ rõ ngày ấy bên cạnh ao, Vân Kha từng nói qua sợ chính mình không có tình thâm với hắn, sợ có một ngày sẽ phụ hắn. Hắn trả lời, tình một chữ, trong tâm mà thôi, tại sao lại nói sâu cạn? Nếu có một ngày ngươi thương người khác mà phụ ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cướp về, không chỉ con người của ngươi, còn có lòng của ngươi. Chính là hôm nay, hắn không nắm chắc như lúc trước. Nghĩ đến ngày ấy trong miếu đổ nát chính mình bị cậu cứu tình, cậu cũng nói. Ngươi hai lần đại thương thai khí, thiếu chút nữa thai nhi khó giữ được. Lại thi quá cửu chuyển kim thâu thuật, thân mình hao tổn quá lớn. Bằng thân mình ngươi hiện tại, chỉ sợ không chịu đựng được sinh sản.